Gieo nhân nào gặt quả nấy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, muội muội, muội có đồng ý giúp tỷ hay không? Trưởng tỷ thấy ta do dự, đột nhiên rút cây châm vàng trên đầu. Ta bị ánh sáng từ phần đầu nhọn của cây châm lóe lên trước mắt. Theo bản năng che cổ mình, lại thấy trưởng tỷ kề cây châm vào cổ họng trưởng tỷ. Lúc này ta mới ngộ ra, ta đã sống lại vào thời điểm trưởng tỷ định giả si ết. Nếu không có tình yêu của An Lang, ta như người đã si ết rồi. Cũng giống như kiếp trước, trưởng tỷ ép ta giúp giả si ết. Ta lạnh lùng nhìn trưởng tỷ, đưa tay dễ dàng giật lấy cây châm vàng, nhếch môi cười. Trưởng tỷ, muội sẽ giúp tỷ. Trưởng tỷ không nghi ngờ gì ta. Từ nhỏ đến lớn, ta là muội muội luôn nghe lời trưởng tỷ, cũng rất kính trọng trưởng tỷ. Đích tỷ lấy ra một viên thuốc màu đỏ nói, đây là tức tức hoan, do An Lang đưa cho tỷ. Chỉ cần uống viên thuốc này, tỷ sẽ mất hơi thở và mạch đập trong 7 ngày 7 đêm. Đến ngày thứ 7 cùng giờ tỷ sẽ tỉnh lại. Tỷ sẽ bắt đầu giả bệnh trước đó 2 ngày. Đến ngày thứ 3 thì uống viên thuốc này, mọi người trong nhà sẽ loan tin ra ngoài nói tỷ si ết vì cảm lạnh nặng. Đích tỷ nắm C-H-A-T-T-A-I-ta. Dặn dò nghiêm túc, muội muội à, đến lúc đó, muội phải để lại lỗ thông khí trên quan tài của tỷ. Còn nắp quan tài phải chọn loại gỗ nhẹ một chút. Như vậy đến ngày thứ 7 tỷ tỉnh lại mới có sức đẩy ra, cũng không bị ngạt thở. Khi tỷ tỉnh lại, An Lang sẽ tới đón tỷ. Đích tỷ kể cho ta nghe tất cả kế hoạch của mình. Đây không phải là tin tưởng ta, mà là ra lệnh cho ta. Đích nữ nhà quyền quý luôn cho rằng thứ nữ sẽ không dám trái lệnh mình. Chỉ cần làm tốt chuyện này, muội sẽ là tỷ muội tốt nhất của ta. Trưởng tỷ bắt ta nhìn vào mắt trưởng tỷ và đồng ý. Trưởng tỷ biết thứ nữ sợ nhất là nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của trưởng nữ. Đôi mắt của trưởng nữ là điều đáng sợ nhất trong đời thứ nữ. Còn sự công nhận của trưởng nữ là điều thứ nữ khao khát nhất trong đời. Trưởng tỷ rất chắc chắn ta không dám nói dối khi đối diện với đôi mắt của mình. Ta nắm lấy tay trưởng tỷ. Chuyện mà muội khao khát nhất đời này không phải là nổi danh lẫy lừng, mà là được trưởng tỷ khen ngợi và công nhận. Muội nhất định sẽ giúp tỷ hoàn thành mối lương duyên này. Năm, mọi thứ đều diễn ra theo kế hoạch của kiếp trước. Trưởng tỷ trước tiên giả vờ bị cảm lạnh, từ chối dự yến tiệc trong cung, giả bệnh 2 ngày rồi uống tức tức hoàn. Tối hôm đó trưởng tỷ ngừng thở và không còn mạch đập. Tức tức hoàn quả nhiên lợi hại, qua mặt được tất cả thái y. Cuối cùng tin tức trưởng tỷ đã si ết được báo lên hoàng cung. Cha và chủ mẫu bị che mắt, khóc đến xé lòng. Cha ta khóc vì nữ nhi mà mình dồn bao tâm huyết bồi dưỡng nhiều năm để làm thái tử phi, sau này là hoàng hậu lại si ết uổng như vậy. Còn chủ mẫu thì khóc rất chân thật, dù sao cũng là con gái ruột. Nhưng kiếp trước, sau khi trưởng tỷ si ết đi sống lại, cho dù phu thê hai người họ nhận ra cái si ết của trưởng tỷ có điều kỳ lạ, cũng không dám lên tiếng. Họ mặc nhiên thừa nhận là ta đã hại si ết trưởng tỷ. Si ết cũng đáng tội. Rất nhanh, quan tài đặt làm đã được đưa đến phủ. Ta gõ gõ vào cỗ quan tài mà trưởng tỷ đang nằm, dặn dò để lại lỗ thông khí ở hai bên. Nắp quan tài tuy trông dày nhưng bên trong rỗng, chỉ cần dùng chút sức của phụ nữ trưởng thành là có thể đẩy ra. Sáng sớm hôm sau, ta đốt lửa để khói làm cay mắt, làm đến mức hai mắt sưng húp đỏ ửng, rồi đến quỳ trước mặt cha mẹ, khóc lóc nói, tối qua trưởng tỷ hiện về trong mơ. Trưởng tỷ nói tỷ ấy không thích quan tài gỗ, vì để lâu trong lòng đất sẽ bị sâu đục, còn bị thấm nước mục nát. Trưởng tỷ lúc sống rất yêu cái đẹp, si ết rồi sao có thể chịu đựng những điều đó. Tối qua trong mơ trưởng tỷ đã khóc cả đêm. Trưởng tỷ còn nói, Cha mẹ hỏi dồn, nói gì? Trưởng tỷ con còn có tâm nguyện gì chưa hoàn thành mà hiện về trong mơ cơ chứ? Ta rưng rưng nước mắt. Trưởng tỷ nói tỷ ấy muốn đổi quan tài bằng đá. Quan tài đá vừa dày vừa nặng, không bị sâu đục cũng không bị thấm nước, lại chắc chắn và đẹp đẽ. Chỉ có nằm trong quan tài đá, trưởng tỷ mới có thể yên nghỉ. Cách chương.